Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 936, bày ra chuyện. Một mảnh sách luận viết xuống đến, liền ngay cả Vương Húc đều lòng tràn đầy bất bình, cảm thấy Tân Chính hao người tốn của, tin tưởng không có xâm nhập biến pháp, không hiểu biến pháp người nhìn, nhất định sẽ tràn đầy đồng cảm. Bản này luận văn đã phù hợp Dương Khải Niên quan điểm, cũng hiện ra thư pháp của ta tạo nghệ, mà lại một chút nhằm vào Tân Chính đánh giá 10 phần xâm nhập. Trực chỉ tệ nạn, nghĩ đến Chu Ngự Sử nhìn cũng sẽ tràn đầy cảm xúc. Chúng cử 10 phần chắc 9, chỉ là khó mà nói có thể hay không đoạt giải nhất a. Viết xong sách lược, Vương Húc sờ lấy có chút phát đau lương tâm. Mỹ Mỹ dò xét một lần, thiên văn chương này hẳn là phù hợp ba người quan điểm, chỉ bất quá đem biến pháp nói tội ác tày trời. Vương Húc lương tâm vẫn là có chút bất an, Tân Chính cùng biến pháp, từ toàn cục góc độ đến nói, đối triều đình cùng bách tính là có chỗ cực tốt, một chút tì vết không nói không có ý nghĩa, cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Chủ yếu bởi vì xâm hại thân sĩ lợi ích, mới không thể không vội vàng kêu dừng, đem biến pháp nói không còn gì khác. Dù là lấy Vương Húc tính cách, lương tâm cũng có chút bất an, nhưng là, hắn không có sửa chữa, bởi vì không như thế viết, Dương Khải Niên một cửa ải kia liền qua không được. Đầu năm nay muốn làm ít chuyện thực, khác biệt Lưu Hợp Ô là không được. Quách Đức Cương nói một câu, Tướng Thanh muốn cải biến, cũng có thể cải biến, nhưng là, tuyệt đối không thể ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề. Loại sửa đổi này, nhất định phải chính chúng ta người làm, từ trong ra ngoài, mà không phải từ ngoài vào trong. Từ ngoài vào trong cải biến, đây không phải là cải biến, kia là phá, làm sao đổi cũng đổi không tốt, cuối cùng chỉ có thể nện ở trong tay. Vương Húc cũng là như thế. Đương kim cục diện chính trị tệ nạn, đã nhanh muốn nước đổ khó hốt, nhất là thổ địa sát nhập, thôn tính, càng là đến nhanh sập bàn biên giới. Vương Húc cũng tin phụng cải cách, biết cải cách chỗ tốt, nhưng hắn vị trí hiện tại, tình huống, không cho phép hắn ủng hộ cải cách, thậm chí muốn phản nói, nói cải cách không tốt, chỉ có một ngày, hắn có cải cách lực lượng. Đứng ở chính xác vị trí, mới là thôi động cải cách thời điểm. Hiện tại, vẫn là thành thành thật thật phối hợp một chút. Đừng làm cái kia chim đầu đàn đi. Cái này chim đầu đàn cũng không tốt đương. Đương liền bị người ấn xuống. Nói cải cách không tốt là dưới mắt chủ lưu. Đã nói xong đại nho đều bị chạy tới rừng sâu núi thảm. Vương Húc cũng không muốn cùng bọn họ ẩn cư. Viết xong bài thi, Vương Húc để bút xuống lại kiểm tra một bên, xác định không sai sau bắt đầu chờ đợi. 3 giờ chiều, nương theo lấy đồng la âm thanh, quan giám khảo bắt đầu thu quyển. Khi thu được Vương Húc thời điểm, nhìn thấy bài thi bên trên danh tự, quan giám khảo ngoài định mức nhìn hắn một cái. Vương Húc đáp lại mỉm cười, cung kính đem bài thi đưa lên. Quan giám khảo khẽ gật đầu. Quét mắt quyển mặt, tán dương, chữ tốt, Sở Vương tốt eo nhỏ, cung trong có nhiều chết đói người, Phủ Dương Châu học chính trương ngọc tài yêu thích thư pháp, học quan môn trên làm dưới theo, đối thư pháp cũng có thiên vị, Vương Húc thể chữ liễu chữ đại khí bàng bạc, bút lực thâm hậu, đặt ở Hàn Lâm Viện bên trong đều là sáng chói. Tại tú tài bên trong càng là phượng mau lân giác, nộp lên bài thi, lại chờ đợi mấy phút, trường thi bắt đầu cho qua. Các thí sinh top 5, top 3 đi ra phía ngoài, lẫn nhau biểu lộ khác nhau, thi tốt mặt mày hớn hở, thi không được khá đầy giấy phiền muộn, càng có người hô bằng gọi hữu, so sánh khảo đề, thỉnh thoảng truyền đến nghẹn ngào khóc lớn cùng cất tiếng cười to. Vương Húc đi ra trường thi thời điểm, so với hắn sớm ra Trương Hứa đã đợi chờ bên ngoài. nhìn thấy hắn ra liên tục vẫy gọi. Trương huynh có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, hẳn là thỉnh giáo, chỗ ác tại bên trên, vô lấy làm hạ, xin hỏi vương huynh là thế nào giải? Liền theo trường thi ra, rất đúng thí sinh tương hỗ đối đề đồng dạng, trường hứa rõ ràng cũng là vì cái này tới. Vương Húc suy nghĩ một chút đáp án, hồi đáp, câu nói này xuất từ đại học, chị Quốc Thiên, nói tóm lại, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người, chỗ ác tại bên trên, vô lấy làm hạ, chỗ ác ở dưới, vô lấy sự tình bên trên. Đây là chị Quốc Thiên khúc dạo đầu một câu, chẳng những muốn thi sinh viết ra đến tiếp sau, văn dịch, còn muốn viết ra tổng kết. Vương Húc tổng kết rất đơn giản, chính là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, ứng đề hợp với tình hình, được cho tiêu chuẩn đáp án. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nghe được Vương Húc trả lời. Trương Hứa nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói ra, ta lần này thi cũng không tệ lắm, cử nhân hẳn là 10 phần chắc 9. Vương huynh ngươi thi thế nào? Ta nha, Vương Húc hồi tưởng một chút mình bài thi, cười nói, tạm được, xem ra vương huynh cũng là 10 phần chắc 9. Nói không chừng, sang năm chúng ta có thể cùng một chỗ thượng kinh thi tiến sĩ. Trương Hứa vui vẻ không thôi, sau đó lại chuyển thành phiền muộn. Cử nhân ta còn có chút nắm chắc, tiến sĩ đoán chừng liền khó khăn, khả năng còn muốn đụng chút vận khí. Trương huynh vận khí cũng không tệ, không phải sao? Vương Húc nói xong, Trương Hứa sửng sốt một lát, cười ha ha nói, là cực, ta cũng không cầu một giáp nhị giáp, có thể trúng cái tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân liền thỏa mãn. Tiến sĩ thử có 3 tấm bảng danh sách, một giáp trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, nhị giáp tiến sĩ xuất thân, cùng tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, mặc kệ một giáp, nhị giáp, vẫn là tam giáp, đều thuộc về tiến sĩ công danh, chỉ cần thi đậu tối thiểu là cái chi huyện, khác nhau chỉ ở chỗ là bên trên huyện chi huyện, vẫn là hạ huyện chi huyện. Bên trên huyện phồn hoa, dễ dàng ra chiến tích, nhị giáp tiến sĩ buông xuống đi, mấy năm về sau liền có thể cao thăng. Hạ huyện cằn cỗi, chiến tích không hiện, cao thăng muốn khó một chút. Tam giáp tiến sĩ chuyển xuống đồng dạng đều là hạ huyện. Nhưng là bất kể nói thế nào, huyện lệnh chính là huyện lệnh. Ra ngoài cũng có thể bị người tiếng kêu huyện thái gia. Trương huynh, ta vào sân lúc, gặp người ngôn ngữ bất tường, có phải là có việc giấu giếm ta? Cười cười nói về sau, Vương Húc chuyện xưa nhắc lại. 3 ngày trước, vào sân khảo thí ngày ấy, Trương Tiểu Muội nhìn thấy hắn liền một mặt đỏ bừng, xấu hổ chạy mất, hỏi Trương Hứa chuyện gì xảy ra. Trương Hứa cũng là ngôn ngữ bất tường, một mặt cổ quái. Đối với hắn thân thiết cùng người trong nhà đồng dạng, rõ ràng có dấu mờ ám. Hiện tại đã thi xong, Vương Húc hồi tưởng lại vẫn là có chút kinh dị, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Cái này sao? Trương Hứa xoa xoa tay, tựa như có chút khó mà mở miệng. Vương Húc càng xem càng cảm thấy kỳ quái, trên dưới dò xét Trương Hứa hai mắt, nói khẽ, thật có sự tình. Hắc hắc, ngươi đừng hỏi ta, sau khi trở về ngươi liền nên biết. Xoắn suýt hồi lâu, Trương Hứa vẫn là chưa hề nói, chỉ là thúc giục Vương Húc nhanh lên trở về. Vương Húc một mặt mờ mịt, cái gì gọi là trở về liền biết? Hữu tâm hỏi lại, nhưng Trương Hứa không nói hắn cũng không có cách, việc này chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nhìn thấy Vương Húc không hỏi nữa, Trương Hứa ngồi vào nhà phái tới xe ngựa, trốn đồng dạng chạy mất. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng luôn có cảm giác xấu, hẳn là mình thụ tính toán. Thì thế nào? Đang nghĩ ngợi, toàn thân áo trắng Pháp Hải từ trong đám người đi tới, hiển nhiên là tới đón hắn. Bên trong là khẳng định chúng, có thể hay không đoạt giải nhất khó mà nói. con muốn yết bảng mới có thể biết. Vương Húc giọng nói nhẹ nhàng đáp trả. Sau đó nghĩ đến Trương Hứa. Hỏi, ta khảo thí cái này mấy ngày. Có không có người tới tìm ta? Có, từ Kim Sơn Phủ tới một vị gọi Lưu Toàn quản gia. Nói cho ngươi mang đến trong nhà tin. Hiện tại hắn còn tại trong chùa miếu chờ ngươi đấy. Lúc đầu hắn cũng muốn tới. Ta chê hắn cước trình chậm. Không có dẫn hắn. Pháp Hải Kiều nói này. Vương Húc liền tới tinh thần. Truy vấn. Ngươi nhưng biết hắn là cái gì tới. Thật muốn biết. Pháp Hải sắc mặt cũng cổ quái. Dỡ xuống trang nghiêm thay đổi nghiền ngẫm. Hơi có vẻ cười bỉ ổi. Ta không nói cho ngươi. Nghĩ biết mình đến hỏi. Vương Húc trong lòng lộp bộp một chút. Hắn không sợ Pháp Hải dáng vẻ trang nghiêm. Liền sợ hắn một mặt hèn mọn. Xem ra, mình là bày ra chuyện. Bày ra đại sự. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.